Phi tử của Kaka. Chương 86, góc truyện audio.com. Hạng Ngạo Thiên dùng miệng từng ngụm một đưa dược đút vào trong miệng Mai Tuyết Tình. Chẳng bao lâu trước đây, khi chính mình hôn môi nàng, nàng vốn là trước tiên cự tuyệt hắn, khước từ hắn, cuối cùng, chính hắn dùng tình cảm mềm mỏng liên tiếp tấn công mãi nàng mới chịu đầu hàng. Nàng vốn là như vậy dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng vô cùng hiểu ý hắn. Hôm nay, hắn thật sự hy vọng nàng lúc này cũng giống như trước. Cự tuyệt hắn, như vậy, hắn mới biết được, là nàng còn có sức sống. Đúng là một người còn sống sờ sờ ngay trước mắt hắn. Chính là cắn hắn, cũng giống như lần trước. Hắn lần đầu tiên không kìm nén được lòng mình. Trong ngự hoa viên ngay bên hồ nước đã hôn nàng. Chính là nàng đem bờ môi của hắn cắn đến chảy máu. Hắn cũng không trách tội nàng. Ít nhất, như vậy chứng minh được rằng nàng vẫn còn sống. Hôm nay, nàng tựa như một tượng gỗ ỉu xìu khắp người đầy thương tích. Nương dựa vào trong lòng hắn, mặc cho hắn thao túng. Tình nhi tỉnh tỉnh lại đi. Nàng tỉnh tỉnh lại đi. Hạng Ngạo Thiên đem chén thuốc giao cho Liên Nhi. Bàn tay to không ngừng xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của Mai Tuyết Tình. Nàng xem, nàng xấu hổ hay không xấu hổ hả? Ta trước mặt nhiều người như vậy thân thiết với nàng hôn nàng. Nàng cũng không phản kháng. Nàng vốn dĩ không phải như thế. Mỗi lần ta hôn nàng, nàng đều trước hết cắn ta. Cũng không cần biết những người khác có ở đây hay không. Hạng Ngạo Thiên không ngừng kêu gọi Mai Tuyết Tình. Tình nhi, ngươi tỉnh lại đi, nước mắt như những hạt châu liên tiếp rơi xuống. Tích tách rơi đầy trên mặt Mai Tuyết Tình. Mặc dù, Liên Nhi cùng Ngạo Mai vốn là càng lúc càng hồ đồ. Thế nhưng, các nàng cũng bị lời nói của Hạng Ngạo Thiên làm cảm động đến rơi nước mắt. Hàn Thanh đã trở về. Theo sự chỉ dẫn của Khai Thái Y, Hạng Ngạo Thiên đem hoàn hồn đan hòa vào trong nước, lại dùng miệng mình đặt lên đôi môi tái nhợt của Mai Tuyết Tình đưa dược vào trong miệng của nàng. Ước chừng qua nửa canh giờ. Trên mặt Mai Tuyết Tình dần dần có một chút huyết sắc. Hoàng thượng, xem bộ dáng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, đêm quá khuya rồi, cũng xin mời Hoàng thượng an giấc. Lưu Công Công đến nhắc nhở, đêm khuya gió thu thổi, vi vu vào cửa phòng, trạch viện bầu trời bao phủ một tầng mây đen. Bên trong một gian phòng khác, tất cả mọi người mang từ trong cung ra đều có mặt. Hạng Ngạo Thiên sắc mặt ngưng trọng. Tình nhi mang thai rồi, hắn nói cho mọi người biết, mọi người cũng không có phản ứng gì thái quá, bởi vì hài tử đã lưu rớt, tất cả mọi người đều biết rồi, hài tử là của ta. Hạng Ngạo Thiên thanh âm hỗn loạn cố nén bi thương, tất cả mọi người đều thở hốc vì kinh ngạc, hài tử quả nhiên vốn là của Hoàng thượng, nhưng mà đây là theo luân thường đạo lý không cho phép. Nàng không phải Ngạo Xương, nàng gọi Mai Tuyết Tình. Một người đến từ một nơi mà chúng ta không biết. Hạng Ngạo Thiên tiếp tục giải thích, trong tất cả mọi người chỉ có Hàn Thanh là không có kinh ngạc chút nào. Bởi vì Mai Tuyết Tình lúc còn thanh tỉnh đã nói sơ qua cho hắn biết rồi. Vẫn còn có một người không hề kinh ngạc đó chính là Khai Thái Y, bởi vì lúc đầu chính lão là người đầu tiên phát hiện ra điều này. Trong hồ cứu lên công chúa vốn dĩ là một người khác. Từ mạch tượng trên người đã cảm thấy ra điều này rồi. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn không có dũng khí nói rõ cho Hoàng thượng biết. Những người khác mặc dù thất kinh, nhưng là rất nhanh chóng liền tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại sau khi công chúa mất đi trí nhớ, hành vi của nàng từng chút một vô cùng cổ quái. Mọi người bộ dáng đều không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, tại sao trên đời này lại có người giống nhau như đúc vậy? Mọi người vẫn còn có chút khó hiểu, vì không muốn nảy sinh quá nhiều chi tiết rắc rối. Hạng Ngạo Thiên cũng không nói ra Mai Tuyết Tình là đến từ tương lai. Sau thời đại này đến mấy ngàn năm, cho mãi đến lúc này, hắn cũng còn không nghĩ có chuyện như vậy phát sinh. Nếu nói cho mọi người biết, có thể nghĩ ra được phản ứng của những người khác như thế nào? Nếu, nàng không phải công chúa, như vậy công chúa thật đi nơi nào? Mọi người quan tâm nhất chính là chuyện này. Tất cả mọi người đều biết, Ngạo Xương có bệnh trong người. vừa lại nhiều năm ở trong thâm cung. Chính nàng ta thất lạc bên ngoài, vốn dĩ rất khó sinh tồn. Hạng Ngạo Thiên phảng phất như biết được ý nghĩ của mọi người. Hắn nói, trẫm vẫn không hề buông xuôi việc tìm kiếm Ngạo Xương công chúa. Chỉ là, còn chưa có bất cứ đầu mối nào. Trẫm đã phái người trong cả nước tiến hành bí mật tìm kiếm. Nhưng mà, Hạng Ngạo Thiên thở dài một hơi. Bất quá, trẫm từ trước đến nay trong lòng đều tâm niệm. Ngạo Xương còn sống, trẫm có dự cảm này. Hàn Thanh, không thể buông lỏng việc dò xét xung quanh hồ nước. Trẫm luôn cảm giác được, Ngạo Xương còn có thể từ trong hồ xuất hiện trở lại. Những lời Hoàng thượng nói, như cho mọi người ăn một viên định tâm hoàn. Mọi người tâm tình đang chịu nặng tới lúc này mới buông lơi được một chút. Sự tình hôm nay, chỉ có những người ở đây biết. Việc này nhất định phải giữ bí mật. Trước khi còn không tìm được Ngạo Xương, nàng vẫn là công chúa. Mọi người vẫn cứ như trước nay cùng nàng ở chung. Vân chỉ mọi người tất cả đồng thanh trả lời. Vốn lẽ, hôm nay đưa mọi người đến nơi đây, là muốn nói cho mọi người hai sự việc. Việc thứ nhất là muốn nói cho mọi người biết nàng không phải Ngạo Xương. Việc khác là muốn nói cho mọi người biết nàng đang mang long thai. Nhưng mà, thật không nghĩ tới, hài tử đã không còn. Bản thân tình nhi thì sinh tử khó liệu, Hạng Ngạo Thiên cuối cùng không nhịn được nghẹn ngào hẳn lên. Hoàng huynh, Ngạo Mai cũng không nhịn được khóc lên. Đừng khổ sở, Ngạo Xương tỷ tỷ sẽ tìm được. Tình nhi tỷ tỷ cũng sẽ không có việc gì đâu. Người hiền tự có trời trợ giúp. Mọi người cũng đều mỗi người một lời an ủi. Mãi đến giờ sửu, mọi người mới an giấc. Mọi người ai cũng đều trằn trọc khó ngủ. Những người đến nơi này đều là những người Hạng Ngạo Thiên tín nhiệm và coi trọng nhất. Vốn là muốn cho mọi người cùng hắn chia sẻ vui sướng. Thật không nghĩ tới, thực tế lại nghênh đón chuyện khó có thể tiếp nhận này. Dĩ nhiên là trời giáng tai họa bất ngờ. Mọi người cũng đều trung thành và tận tâm đuổi theo Hạng Ngạo Thiên. Mặc dù hoàng đế bề ngoài rất trầm ổn, không thích biểu đạt cảm tình bên trong. Nhưng, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Hoàng thượng thật rõ ràng như ban ngày là đối với mọi người rất tốt. Một đêm không ngủ, Hạng Ngạo Thiên suốt một đêm không ngủ cứ như vậy lẳng lặng ngồi nhìn chăm chú vào Mai Tuyết Tình. Nữ nhân kia lúc ở trong cung, thường giả bộ nhu thuận như chim yến nhỏ nép vào người ngoan ngoãn nghe lời. Nữ nhân kia vì hạ nhân động thân ra gánh vác, nữ nhân kia xuất cung, mạnh mẽ tự lập, nữ nhân kia trong lòng hắn uyển chuyển hầu hạ. Hôm nay, lúc này đây sao vẫn cứ nằm im ắng như vậy, không có vẻ tươi cười, không có một câu nói. Báo trước nàng còn sống đặc trưng duy nhất chính là hơi thở yếu ớt kia. Hạng Ngạo Thiên cầm lấy tay Mai Tuyết Tình đưa lên mặt. Nước mắt vừa lại vô thanh vô tức tuôn rơi. Rơi xuống trên lông mi Mai Tuyết Tình. Theo gương mặt nàng chảy tới bên khóe môi. Tình nhi, nàng tỉnh lại đi. Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại. Ta không hề truy cứu hành vi phạm tội toàn gia ba người Hứa Sơn nữa. Ta đáp ứng nàng. Hạng Ngạo Thiên thì thào tự nói. Liên Nhi bưng tới chén cháo loãng. Nói là cháo loãng, thì thật chính là nước cháo. Liên Nhi biết, công chúa cái gì cũng ăn không được, có thể đem chút nước cháo này đút cho uống, cầm cự sẽ không thác. Hạng Ngạo Thiên cầm chén cháo loãng, cũng giống như khi cho uống dược, dùng miệng của hắn từng chút đút cháo vào trong miệng của Mai Tuyết Tình. Nếu bình thường, Liên Nhi cùng Ngạo Mai nhìn thấy cảnh tượng miệng đối với miệng này, đã mắc cỡ che lấy hai mắt. Dù sao cái này cũng là hôn môi mà, nhưng mà, bây giờ, các nàng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người Hạng Ngạo Thiên. Hy vọng hắn có thể cho nàng ăn một ít, có thể cứ như vậy cho ăn, chăm sóc lo lắng đến khi Mai Tuyết Tình tỉnh lại. Đây là một cảnh thần thánh thiêng liêng, đây là một cảnh làm xúc động lòng người. Sau khi điểm tâm, Hạng Ngạo Thiên an bài Liêu Công Công trở lại kinh thành. Truyền thánh ngự của Hoàng thượng, trong vòng 3 ngày không cần tảo chiều, những người khác đều ở lại bên người Mai Tuyết Tình, cầu khẩn nàng mau chóng tỉnh lại. Bạch Điêu cũng mất đi tập tính hoạt bát hiếu động trước đây. Không hề nhằm lên phía trời xanh bay lượn, cứ như vậy cô độc đậu ở nóc nhà, đứng nhìn trong viện mọi người đều bận rộn, Hạng Ngạo Thiên phát hiện trong lúc hôn mê bàn tay bé nhỏ của Mai Tuyết Tình vẫn đang nắm chặt lại. Mất rất nhiều sức lực, hắn mới có thể mở bàn tay nàng ra. Một viên đào hạch vẫn còn nắm chặt trong tay nàng. Ngay lúc nàng hôn mê đến lúc này, nàng cũng không bỏ tay ra ném xuống. Mắt nhìn không chớp vào viên đào hạch nọ. Trên đó vẫn còn khắc rõ nét hai chữ Thiên Tình. Đây vốn là tên của bọn họ. Cầm lấy viên đào hạch, Hạng Ngạo Thiên cuối cùng không nhịn được gào khóc lớn. Kết chương.